Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, 468, chương 468, từ ra, sát huyết trên đài liền giết hai người. Tuy nhiên không ai trừng phạt, lại dẫn tới một vị hư đan trưởng lão. Đối mặt thấp bé lão già chất vấn, Từ Ngôn hơi hơi nhíu mày, cũng không lên tiếng, tại chung quanh hắn. Cũng đã dựng thẳng lên mấy cái 10 ngón tay, chung quanh mấy chục người. Lúc trước còn lão đại làm cho vui mừng. Bây giờ gặp được trưởng lão chất vấn, liền phỉ lão tam đều mặt không biểu tình chỉ hướng Từ Ngôn. Xem ra lão đại thật đúng là dùng để bán bị mấy chục người chỉ ra chỗ sai. Từ Ngôn rơi vào đường cùng, đành phải thừa nhận nói, là đệ tử cách làm, ngươi làm sao làm được, dùng pháp thuật gì. Thấp bé lão giả mấy bước đi vào Từ Ngôn phụ cận. Bởi vì thân hình thấp bé, ngước cổ nhìn chằm chằm Từ Ngôn, hai mắt tỏa ánh sáng, hỏi, mau nói, nghe cùng thần vũ đạn giống như đúc, ngươi là làm sao làm được. Từ Ngôn đã làm tốt thần vũ đạn bị đoạt đi chuẩn bị. Lấy ra một cái kéo tại lòng bàn tay, đưa ra đi, giết đệ tử có thể, giết trưởng lão trừ phi thật là sống dính. Thà rằng bị người đoạt đi thần vũ đạn, Từ Ngôn cũng sẽ không lỗ mãng như thế. Thấp bé lão giả nắm lấy thần vũ đạn, biểu lộ trở nên 10 phần thất lạc. Nhìn nửa ngày, tự nói lấy, cao hứng hụt một trận, làm sao lại luyện chế không ra thần vũ đạn đâu. Làm sao lại luyện chế không ra đâu. Vừa nói, thấp bé lão giả không còn để ý không hỏi Từ Ngôn. Bắt lấy thần vũ đạn ục ục thì thầm đi xa. Thân hình điều hưu, nhìn giống như thất vọng vô cùng. Chỉ lấy đi một khỏa thần vũ đạn, Từ Ngôn xem như sợ bóng sợ gió một trận. Không nghĩ tới Thiên Quỷ Tông trưởng lão thế mà còn có như thế dễ nói chuyện. Chờ đến thấp bé lão giả đi xa, một đám đệ tử lần nữa khôi phục nguyên dạng. Từng cái lão đại trưởng lão đại ngắn vây trước vây về sau. Giống như vừa rồi chỉ ra chỗ sai Từ Ngôn là người khác một dạng. Bị nghênh tiến một gian sạch sẽ ốc xá, Từ Ngôn đạt được vô cùng phong phú khoản đãi. Có người đi tìm rượu, có người đi nấu đồ ăn, có người đấm chân, có người theo vai, còn kém đến mấy cái mỹ nhân. Mấy chục người bận rộn nửa ngày, một bàn lớn thịt rượu đã bị làm tốt, la lối om sòm ăn uống âm thanh nổi lên, làm cho này đoàn người lão đại. Từ Ngôn tự nhiên bị trái một chén phải một chén mời rượu. Lão đại, sau này chúng ta những người này coi như đều nghe ngài. Phỉ lão tam cười đùa tí từng địa bưng chén. Rượu, nói ra, ngài vừa tới, không biết Tây Khu quy củ. Chúng ta Tây Khu tổng cộng có mười mấy nơi thế lực. Kha lão đại đám kia không tính là mạnh. Mạnh nhất tính đến Độc Nhãn Long cùng Trấn Thiên Hồ. Hai vị kia mỗi người thủ hạ đều có vượt qua 300 người. Chúng ta có thể không phải là đối thủ. Có điều lấy lão đại uy vũ, chắc hẳn nổ chết cái kia hai người không khó lắm. Đúng, còn không có thỉnh giáo lão đại tôn tính đại danh. Gọi ta Từ Ngôn là được. Từ Ngôn vuốt vuốt chén rượu, tận mắt thấy phỉ lão tam uống một chén trong bình tửu. Hắn mới yên tâm lại. Đối với đám người kia, vẫn là đề phòng chút thì tốt hơn. Từ gia, hắc hắc. Ngài sau này có dặn dò gì? Gọi ta phỉ lão tam liền thành. Cái kia tiểu lục a, sau này lão đại phòng bên trong bồn cầu. Về ngươi a, phỉ lão tam gọi tới một cái gầy tiểu đệ tử. Nghe nói đổ bô, đệ tử kia chẳng những không có cự tuyệt. Ngược lại cúi đầu khom lưng địa đáp ứng. Còn vỗ tim cam đoan tuyệt đối sẽ ngược lại đến gọn gàng. Vừa rồi vị trưởng lão kia Từ Ngôn bất động thanh sắc nói nửa câu. Phỉ lão tam lập tức nói tiếp, Khâu trưởng lão, tên đầy đủ Khâu Hàn Lễ, si mê luyện khí phổ thông trưởng lão. Khâu trưởng lão thế nhưng là người tốt, nếu có đệ tử am hiểu luyện khí, có thể đi tìm Khâu trưởng lão. Khâu trưởng lão phần lớn sẽ dành cho chút chỉ điểm. Si mê luyện khí, Từ Ngôn tự nói một câu, trách không được vừa mới đối phương nói thầm lấy luyện chế không ra thần vũ đạn. Nguyên lai thật là một cái si mê luyện khí gia hòa. Thế mà còn nghiên cứu lấy thần vũ đạn luyện chế. Chỉ điểm đệ tử, chẳng lẽ cũng là người tốt à? Từ Ngôn mắt nhìn Phỉ Lão Tam, thuận miệng nói một câu, chỉ điểm đệ tử trưởng lão chưa chắc là người tốt, thế nhưng là Khâu trưởng lão tuyệt đối là người tốt. Phỉ Lão Tam trở nên vẻ mặt nghiêm túc lên, giống như đối với Từ Ngôn vấn đề 10 phần tức giận. Đúng vậy a Từ gia, Khâu trưởng lão thật sự là người tốt, lại có đệ tử ở bên cạnh khẳng định, tại chúng ta trong tông môn thì không thấy được người nào so Khâu trưởng lão còn tốt. Một bên khác, một cái uống đến đỏ mặt tía tai ra hỏa phun tửu khí nói ra, đều nói đối phương là người tốt, Từ Ngôn cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Không đợi hắn hỏi, Phỉ Lão Tam rốt cuộc nói ra tà phái tông môn đối với người tốt cái nhìn. Khâu trưởng lão xưa nay không giết đệ tử, cho nên Khâu trưởng lão tại chúng ta những đệ tử này trong mắt mới thật sự là người tốt. Phỉ Lão Tam một câu, dẫn tới người khác nhao nhao đồng ý, lại tức giận đến Từ Ngôn đều muốn móc ra thần vũ đạn, đem bên người bọn này yêu ma quỷ quái nổ thượng thiên. Không giết đệ tử cũng là người tốt. Xem ra tà phái bên trong vẫn thật là không có người tốt. Một hồi đón tiếp tửu, chủ và khách đều vui vẻ, đầy bàn bừa bộn về sau, mọi người nhao nhao lui ra ngoài. Phỉ Lão Tam an bài hai người quét dọn xong phòng, ngoan ngoãn nói, Từ gia, ngài vừa tới, khó trách bị người ta tính kế. Chấp sự đường người không có mấy cái tốt bánh, dù sao người cũng bị ngài giết, một hơi này, hẳn là cũng thuận a. Biết đối phương tâm tư, Từ Ngôn đem Phỉ Lão Tam túi chữ vật ném đi qua. Mừng đến Phỉ Lão Tam mặt mày hớn hở, không ngừng thở dài, Phỉ Lão Tam túi chữ vật chỉ có một kiện hạ phẩm pháp khí, cộng thêm mười mấy khối linh thạch, lấy hắn loại này phòng thân, một kiện khác túi chữ vật chắc hẳn cũng không có bao nhiêu đồ tốt. Cùng đoạt đến, không bằng cho ra đi, đổi đối phương vài câu lời nói thật, tại tông môn, như thế nào mới có thể trở thành đệ tử hạch tâm? Từ Ngôn hỏi một câu, thiên phú cao, thủ đoạn hung ác, tu luyện nhanh, đều có cơ hội thành vì đệ tử hạch tâm. Phỉ Lão Tam một chút do dự, nói ra, còn có giết người, thiên phú cao, thủ đoạn hung ác, tu luyện nhanh, những thứ này tiến giai thủ đoạn. Từ Ngôn nghe xong thì hiểu, đừng nói tà phái, tại chính phái cũng kém không nhiều như thế. Dựa vào giết người thành vì đệ tử hạch tâm cái này nói chuyện, hắn lại nghe không hiểu. Giết người như thế nào mới có thể thành vì đệ tử hạch tâm? Từ Ngôn hỏi, sát huyết trên đài, giết đầy đủ trăm người, liền có thể thành vì đệ tử hạch tâm. Phỉ Lão Tam nói ra yêu cầu này về sau, chính mình cũng theo mí mắt trực nhảy. Tại Thiên Quỷ Tông, muốn trở thành đệ tử hạch tâm, đơn giản nhất một loại biện pháp, chính là tại sát huyết trên đài giết đầy đủ trăm người. Chỉ muốn giết chết trăm tên đồng môn, tự nhiên có thể nhảy lên trở thành cao cao tại thượng đệ tử hạch tâm. Chỉ bất quá loại phương pháp này có rất ít người sẽ dùng. Quá mức nguy hiểm không nói, thật nếu gặp phải cường địch, chẳng phải là phí công nhọc sức. Hỏi thăm Phỉ Lão Tam, Từ Ngôn có thể không có ý định thành vì đệ tử hạch tâm. Hắn là tại dần dần lời nói khách sáo mà thôi. Nghe qua một số trong hàng đệ tử quy củ, Từ Ngôn nhìn như hững hờ địa hỏi một câu, Phỉ Lão Tam, có nhận hay không đến Triệu Lĩnh người này? Triệu Lĩnh, là tự linh đường đánh vào Thiên Quỷ Tông nội ứng. Hứa Xương nói qua, muốn có được dung cốt đan giải dược, chỉ có tìm cái này Triệu Lĩnh mới được. Triệu Lĩnh, Phỉ Lão Tam gãi đầu một cái, suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói, hẳn không phải là Tây Khu người. Ta tại Tây Khu tầm 10 năm, chưa nghe nói qua nhân vật này. Từ gia, kia là cái gì Triệu Lĩnh có thù oán với ngươi a? Triệu Lĩnh không có ở Tây Khu. Từ Ngôn có chút thất vọng, nói, không, đã từng thấy qua một lần, coi là bằng hữu đi. Ta tại hắn ba cái cư trụ khu vực cũng nhận ra không ít người. Muốn hay không giúp ngài hỏi thăm một chút? Phỉ Lão Tam biết nghe lời phải, theo Từ Ngôn lại nói, làm phiền. Từ Ngôn cười nhạt một tiếng, chắp tay một cái, Từ gia sự tình, chính là ta Phỉ Lão Tam sự tình. Phỉ Lão Tam vỗ tim cam đoan, ngài yên tâm, trong vòng 3 ngày, nhất định giúp ngài hỏi thăm ra đến Triệu Lĩnh tung tích.